Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 289, tiêu diệt đạo tặc, góc truyện audio.com, oanh, Yuriko cũng không có cho đối phương có cơ hội làm ra phản kháng, tiếp tục đánh ra một quyền. Đại địa một lần nữa chấn động, không gian vặn vẹo. Kuragura Nomi không hổ là mạnh nhất hệ Paramecer danh xưng, uy lực vô cùng kinh người. Yuriko mặc dù còn chưa đến 80 cấp, tuy nhiên cho dù có là 80 cấp cường giả cũng không dám tiếp nhận cô nàng một quyền. Ô đồn cùng đám thuộc hạ còn chưa đến 80 cấp ăn hết Yuriko hai quyền, toàn thân bị chấn động vỡ nát, chết đã không thể chết thêm. Nhìn xem cứ như vậy chết đi thủ lĩnh, còn lại đạo tặc nhóm ngay lập tức loạn lên. Nữ nhân này nhất định là quái vật, nếu không làm sao lại mạnh như vậy. Ngay lập tức bọn hắn liền muốn quay đầu bỏ chạy, chỉ là đáng tiếc Helena làm sao có thể để bọn hắn cứ như vậy bỏ chạy. Thổ lưu thành bích, ầm ầm ầm, trong tay pháp trượng gõ xuống mặt đất một cái, nhất thời đại địa chấn động, lấy căn nhà làm trung tâm, cách bọn hắn hơn 100 mét từ dưới đất dâng lên một đạo to lớn tường thành, đem muốn chạy trốn đạo tặc cho bao vây lại. Bắt đầu đi, không được để bất cứ người nào sống sót. Đem kiếm Muramasa lấy ra, Saeko nhàn nhạt nói. Sau đó Saeko liền trước nhân xông về phái đạo tặc quân đoàn. Thấy vậy chúng nữ cũng theo sau xông lên, bắt đầu riêng phần mình chiến đấu. Liễu Ngọc ngay lập tức vận dụng mình cửu mệnh huyền miêu quả thực. Trên đầu mọc ra hai cái đáng yêu tai mèo, sau lưng mọc ra một cái đuôi nhỏ, móng tay cũng dài ra. Liễu Ngọc thân thể linh hoạt nhảy vào trong đạo tặc nhóm, trên tay ngưng tụ ra mấy viên hỏa cầu ném đi. Ầm, ầm, ầm, mấy viên hỏa cầu bị ném đi ngay lập tức đem mấy cái đạo tặc cho bao phủ vào bên trong, cả người bị nổ tung. Nôn, Liễu Ngọc lúc này cảm thấy một trận buồn nôn, cả người khó chịu. Tuy nhiên nàng động tác không hề dừng lại, tiếp tục chiến đấu. Thể thuật phối hợp với siêu năng lực vô cùng nhuần nhuyễn. Sắc bén móng vuốt đem từng cái đạo tặc cổ cắt đứt, máu tươi theo đó phun ra ngoài, Liễu Ngọc cũng bị không ít máu tươi bắn lên người. Đôi lúc cũng xuất hiện từng trận hỏa diễm, đem mấy cái đạo tặc cho thiêu đốt. Mất đi thủ lĩnh, những cái này tôm tép đạo tặc không thể làm được gì, Yuriko lực lượng đã đem bọn hắn cho trấn trụ, không sức phản kháng. Tiếng hét thảm vang vọng sa mạc, đây là nghiêng về một bên chém giết. Khoảng nửa giờ sau đó, toàn bộ đạo tặc đều bị tiêu diệt không còn một tên. Đồng thời Rosen cũng từ trong nhà đi ra, nhìn xem dưới mặt đất đều là thi thể đạo tặc không khỏi cảm thấy hài lòng vô cùng. Chúng nữ làm việc đều rất nhanh gọn, sau đó Rosen liền hướng về phía Liễu Ngọc bên kia đi đến. Vừa mới trải qua chém giết xong, Liễu Ngọc lúc này cũng cảm thấy trong người rất khó chịu. Tại nàng đem một cái người đầu tiên giết chết lúc nàng đã cảm thấy khó chịu trong người, tuy nhiên đang giữa trận chiến, Liễu Ngọc cũng không dám dừng lại, mãi đến khi trận chiến kết thúc nàng mới có thể được nghỉ ngơi thích ứng. Người cảm thấy thế nào, Ngọc Nhi? Rosen đi đến nhìn Liễu Ngọc quan tâm nói, bàn tay không ngừng vuốt lưng nàng. Ta không sao, ca ca ta có thể chịu được. Liễu Ngọc gật đầu miễn cưỡng cười nói. Được rồi, ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, còn lại những chuyện khác cứ giao cho những tỷ muội khác là. Được, Rosen nói, Liễu Ngọc gật đầu nói, sau đó liền đi vào trong nhà. Để một đống thi thể ở nơi này rất có cảm giác rợn tóc gáy, cho nên chúng nữ định sẽ đem những thi thể này cho thiêu hủy. Về phần Rosen thì để cho mấy cái phân thân đi tìm đạo tặc nhóm căn cứ vị trí vơ vét một phen, đã đem nhiều như vậy đạo tặc giết chết, Rosen cũng không ngại đem bọn hắn tích lũy tài bảo thu hết. Quả nhiên sau khi phân thân nhóm trở về, trong hệ thống không gian lại nhiều hơn mấy chục triệu kim tệ. Sau đó Rosen cùng chúng nữ lại quay vào trong nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Chúc mừng người chơi hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ tiêu diệt sa mạc đạo tặc, thưởng cho 3 triệu vàng, hoàng kim bảo dương. X1 kinh nghiệm, hệ thống thông báo âm thanh vang lên trong đầu Rosen, hắn lúc này cũng không có đi quản hệ thống phát cho phần thưởng, mà là đi tìm. Liễu Ngọc, hôm nay là nàng lần đầu tiên giết người, hơn nữa còn giết nhiều người như vậy, nếu như không giải quyết ổn thỏa, rất có thể sẽ lưu lại bóng ma trong lòng nàng. Điều này đối với nàng sau này phát triển không được tốt lắm. Một đêm phong ba trôi qua, sáng hôm sau, đám người lại tiếp tục lên đường. Tại ngày thứ hai tại tử vong sa mạc Rosen, bọn hắn gặp phải một đám Undead tập kích, đều là trung cấp Undead cũng không phải là rất mạnh mẽ. Sau đó lại bị Kaya một cái thần thánh thanh tẩy cho tiêu diệt. Một đêm yên bình cứ như vậy trôi qua, đến ngày thứ ba, bọn hắn liền đụng phải một cái vô cùng lớn phiền phức. Tinh, phát động chi nhanh nhiệm vụ thu phục biến dị bỏ cạp sa mạc, thưởng cho 1 triệu vàng kinh nghiệm. Chỉ thấy xuất hiện chặn lại Rosen đám người đường đi là một cái có hơn 6-7 mét màu đỏ giáp. Xác bỏ cạp, bóng loáng vỏ màu đỏ giáp xác, trong miệng thở ra nóng bỏng hơi thở tràn ngập sát khí, con ngươi nhìn chằm chằm về phía Rosen đám người, như đang nhìn về phía con mồi một dạng. Nhìn xem trước mắt to lớn biến dị bọ cạp sa mạc, Rosen trong mắt nổi lên một tia hứng thú. Tại ma thú bầy đàn bên trong sẽ có nhất định tỷ lệ sản sinh ra một hai đầu biến dị. Biến dị ma thú tốt xấu lẫn lộn, có một ít chủng tộc đều đem biến dị tộc đàn đuổi khỏi bầy đàn. Cũng tỷ như trước mắt biến dị bọ cạp sa mạc, phổ thông bọ cạp sa mạc chỉ có thổ thuộc tính, tuy nhiên đầu này bọ cạp sa mạc còn có thêm hỏa thuộc tính. Tại cái này sa mạc hoàn cảnh bên trong bọ cạp sa mạc có được rất lớn ưu thế. Cách chương.